Nhất niệm lộ hướng Bắc, chương 373, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với tiếng khóc và nước mắt cầu xin của đồng nhất niệm, sao anh có thể không đau lòng chứ? Mỗi một từ một chữ đều như mũi tên đâm vào trái tim anh, đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh, đau đến khó có thể hồi phục. Anh không nỡ nhìn cô đau lòng như vậy nữa, lên dùng sức kéo cô đứng dậy, ôm chặt cô vào lòng, đầu anh cũng chôn vào cổ cô. Bắt đầu từ rất lâu trước đây anh đã có tư thế yêu thương như này, vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương của cô, tiếp xúc với ấm áp của cô, dù trái tim có mệt mỏi đến đâu thì cũng như bụi trần rơi xuống từng chút một. Giống như cô là bến đỗ của anh, giống như cô là điểm đến cuối cùng của anh, giống như cô là chỗ dựa của anh. Thực tế cũng là vậy, đúng là vậy. Con đường đời từ trước đến giờ đều là cùng nhau dìu dắt, cùng nhau hỗ trợ, lẽ nào không phải sao? Niệm niệm, niệm niệm, hãy cho anh sức mạnh đi, để anh có thể bình tĩnh lại, lấy tính mạng của anh để bảo vệ mẹ con em. Trong lòng anh thầm tâm niệm, hít thật sâu mùi hương của cô vào trong ngực, trước ngực như được tràn đầy hơi ấm của cô, nhưng sau khi ngẩng đầu khỏi cổ cô thì hai tay lại bưng mặt cô, ngón cái di chuyển gạt đi nước mắt của cô, giọng khàn khàn cất lên. Niệm niệm, anh hứa với em. Anh hứa với em, thật vậy sao? Hai mắt cô như phát ra tia sáng hy vọng, khó có thể tin được. Thật vậy, anh hứa với em, Đô Đô sẽ trở về một cách bình an. Chấm, anh lấy tính mạng để thề rằng Đô Đô sẽ bình an quay về. Trong lòng anh còn bổ sung thêm một câu, là thề với chính bản thân mình. Đồng nhất niệm vẫn không thể nào tin được đây là anh sao? Anh lại dễ dàng từ bỏ nguyên tắc vậy sao? Cô nắm chặt lấy áo anh, nước mắt rơi liên tiếp. Lục hướng Bắc, anh đừng lừa em. Giữa chúng ta đã rất nhiều lừa dối rồi, lần này nếu như anh lại lừa em thì sẽ là vết thương mà em không thể chịu nổi đâu. Ánh mắt như vậy làm anh có chút hốt hoảng, có chút chột dạ, làm anh không dám nhìn vào, anh lại ôm lấy cô, nói bằng giọng kiên định. Không, anh sẽ không lừa em, ngoan, nghe lời anh, lên tầng nghỉ ngơi đi, nhé. Nói xong cũng không chờ cô đồng ý đã bế cô lên tầng. Cô vẫn chưa dám chắc nhưng cũng không còn cách nào khác, anh là hy vọng duy nhất, anh là ba của Đô Đô, chuyện cứu Đô Đô chỉ có thể nhờ anh thôi. Có lẽ anh thật sự cần phải suy nghĩ nên không muốn cô làm phiền, vậy thì cô sẽ nghe lời không làm phiền anh, để anh tĩnh tâm lại. Anh bế cô thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường, sau đó lại nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, trên mặt cô đầy vệt nước mắt, anh lấy tay lau đi, tiện thể chỉnh luôn tóc mái trước trán cho cô, để lộ ra vết sẹo trên trán, qua một thời gian dấu vết đã mờ bớt đi nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ. Anh cúi người xuống hôn lên, có mệt không, anh tắm cho em nhé. Cô đờ mắt nhìn trần nhà, bên tai toàn là tiếng khóc của Đô Đô, trước mắt cũng đều là dáng vẻ khóc lóc của Đô Đô, làm gì còn tâm trạng làm việc khác chứ. Cô chậm chậm lắc đầu, không nói gì. Trong lòng anh thật ra rất rối rắm, nhưng dáng vẻ đồng nhất niệm lại càng làm anh đau lòng, có lòng muốn an ủi cô, cũng muốn ở bên cạnh cô nhưng anh phải tạm thời rời đi. Để anh bảo mẹ lên với em đừng để bản thân chịu áp lực quá, tất cả đã có anh rồi, em phải tin anh, nhé. Anh cầm tay cô đưa đến bên miệng hôn nhẹ, cô nằm yên bất động, để mặc anh hôn. Lúc này có nói hơn nữa cũng chỉ là trống rỗng, cô tất nhiên biết anh quan tâm cô nhưng sự quan tâm này không liên quan gì đến việc cứu Đô Đô cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thầm thở dài, trong lòng lo lắng bỏ tay cô ra, cuối cùng còn hôn lên khóe môi cô. Vợ à, anh có việc phải ra ngoài một chút, em ở yên trong nhà nhé, ngoan, đừng để anh lo lắng được không? Cô cứng đờ nhìn trần nhà, lâu sau mới gật đầu. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Trong lòng anh hơi thả lỏng, hai hàng lông mày vẫn nhíu lại, sau khi vỗ nhẹ lưng cô liền rời đi. Đàm Uyển vẫn chờ trong phòng khách, thấy anh xuống lại lo lắng tiến đến. Anh cầm khóa xe nói với ba người, nhờ mọi người ở nhà trông nom Niệm Niệm, con ra ngoài một chuyến. Đại ca em, Thành Chân muốn đi cùng anh, cậu cũng ở nhà đi. Anh quyết đoán bước nhanh rời đi, lái xe quay về văn phòng cục. Văn phòng của anh ở tầng cao nhất của tòa nhà cục công an, anh kéo rèm cửa đứng thẳng bên cửa sổ là có thể thu toàn bộ ánh đèn thành phố vào mắt. Những ngọn đèn lúc sáng lúc tối, tại sao lại làm cho màn đêm càng trở lên lập lờ vậy chứ? Mỗi ánh đèn đại diện cho một cánh cửa, những cánh cửa không có ánh đèn kia thì có cái gì đây? Anh lặng lẽ đứng nhìn đến thất thần. Không biết đã đứng bao lâu nhưng gạt tàn thuốc lá bên cạnh đã đầy đầu thuốc lá rồi, nơi không xa phía đối diện cánh cửa vốn đang tối bỗng nhiên lại sáng lên, nhưng chỉ sáng lên một chút lại tắt đi, sau đó lại sáng lên. Là trẻ con đang chơi trò chơi sao? Anh hít mạnh một hơi thuốc rồi nhả ra vòng khói đặc, hai mắt nhíu thành một đường. Trước mắt anh hiện lên hình ảnh Đô Đô, chiếc mồm nhỏ đang mở ra giống như đang gọi ba, ba. Cuối cùng anh dứt khoát dập thuốc đi, tắt đèn, mặc áo khoác vào rồi về nhà. Trong nhà vẫn bật đèn sáng rõ, trong phòng khách vẫn là ba người, thấy anh về đều đứng dậy. mọi người đi nghỉ ngơi đi. Anh nói nhàn nhạt một câu rồi lên tầng. Thành Chân đi theo anh đến chỗ cầu thang liền gọi anh lại. Đại ca, anh đứng lại, cậu hôm nay cũng ngủ ở đây đi, phòng khách đã chuẩn bị rồi đấy. Thành Chân đầy vẻ lo lắng vòng đến trước mặt anh. Đại ca, anh thật sự định đồng ý với điều kiện của Á Man sao? Anh không nói gì. Đại ca, nếu như anh đồng ý chuyện này thì cả đời này của anh coi như xong rồi. Nếu như việc anh hợp tác với Á Man bị phát hiện thì không chỉ mất đi chức vụ công chức mà rất có khả năng phải ngồi tù đấy. Nếu như gặp may không bị phát hiện thì Á Man cũng sẽ không tha cho anh đâu. Có lần hợp tác đầu tiên thì sẽ có điểm yếu nằm trong tay chúng. Chúng sẽ ép anh làm nhiều việc đấy. Thành Chân lo lắng nói, thậm chí còn không để ý được mẹ nhỏ và Đàm Uyển đang đi lên tầng, còn có cánh cửa phòng ngủ Đồng Nhất Niệm cũng đang mở hé ra. Lục Hướng Bắc nhìn hai người mẹ đang đi lên theo rồi lại nhìn Thành Chân, vỗ vai Thành Chân nói. Yên tâm đi, anh có chừng mực, mọi người cũng yên tâm, nếu muốn con yên tâm cứu Đô Đô thì hãy đi ngủ đi. Vì thế ba người không dám nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ rời đi. Anh mở cửa phòng ngủ của Đồng Nhất Niệm thấy cô ngoan ngoãn nằm trên giường như cô nói, nhìn thì có vẻ là chưa từng rời khỏi giường. Anh lặng lẽ đi vào nhà tắm, tắm nước lạnh từ đầu đến chân, anh cần phải bình tĩnh. Đây là một buổi đêm yên tĩnh đến gió bên ngoài cửa sổ làm lay động lá cây tạo ra tiếng xào xạc làm người ta sợ hãi. Dưới dáng vẻ yên tĩnh này lại là sự nóng lòng bất an đến thế nào đây? Ngày mới trong màn đêm nóng lòng bất an này vẫn đúng giờ đến. Anh dậy sớm hơn bình thường, nhẹ nhàng buông người trong lòng ra xuống giường. Quầng thâm mắt rõ rệt đã chứng tỏ anh cả đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa động thì cô cũng động, rõ ràng cô cũng cả đêm không ngủ. Cả buổi sáng cô không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo sau anh vào nhà tắm cô cũng vào nhà tắm, anh thay quần áo thì cô ngây ngốc đứng sau lưng anh cầm cặp tài liệu xuống tầng cô cũng vội đi theo. Anh chuẩn bị ra ngoài nên quay ngoắt người lại, cô không tránh kịp nên va vào lòng anh. Anh lại than thở, anh không có khẩu vị và cũng không định ăn sáng nhưng vẫn ôm cô về bàn ăn sáng cùng cô. Anh lấy cho cô một bát cháo, ép cô ăn. Cô cũng không chống lại sự ép buộc của anh bảo cô làm thế nào thì cô làm thế ấy, muốn cô ăn cháo thì cô ăn cháo, muốn cô ăn rau thì cô ăn rau. Đến khi chuông cửa vang lên, anh và cô cùng giật mình chạy về phía cửa, Đàm Uyển, mẹ nhỏ và Thành Chân bảo mẫu cũng chạy theo. Để anh, Lục Hướng Bắc giành đến cửa trước bảo vệ mọi người, anh hỏi. Ai đấy, chuyển phát nhanh, giọng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên, chuyển phát nhanh, tất cả mọi người không nhịn được mà sờn gai ốc. Để em, Thành Chân đi đầu tiên, anh ta mở cửa xông ra cửa lớn ngoài vườn, những người khác cũng không chịu đứng yên. Bên ngoài cửa là anh chàng giao chuyển phát nhanh, anh có chút bất ngờ. Chuyển phát nhanh sớm vậy sao? Đúng thế, giao hòa tốc, anh chàng giao hàng có hơi lảng tránh ánh mắt, thật ra hôm nay có người tìm đến anh ta, cho anh ta một khoản tiền đáng kể để anh ta sáng sớm giao hàng đến đây. Cảm ơn, không cần ký nhận sao? Anh hỏi, ồ cần chứ, anh chàng giao hàng đổ đầy mồ hôi trên trán, đưa một tờ đơn cho anh. Mắt anh sáng lên cười lạnh, xem ra là hiểu rồi, nhưng vẫn ra vẻ ký nhận, anh chàng giao hàng nhận lại tờ đơn rồi đưa cho anh một chiếc hộp, sau đó nhanh chóng lái xe đi. Anh đánh giá cái hộp rất nặng, mọi người tránh ra một chút đi, anh trầm mặt chuẩn bị mở hộp ra xem, ánh mắt rơi vào một góc của chiếc hộp đã bị ngấm ướt bởi một dung dịch màu đỏ tươi. Trái tim anh vào giờ khắc đó cũng chảy máu. Anh cẩn thận xé băng dính dán trên hộp, quá trình này tốn rất nhiều thời gian, bởi vì tay anh vẫn đang run rẩy. Cuối cùng có thể mở nắp hộp ra nhưng anh bỗng nhiên lại mất hết can đảm. Cách chương.